Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp nạn rồi như thế nào nữa đấy? Nhiều quá mình không nhớ. Mình còn nói được về vợ con anh V này, về bạn anh này muốn làm ăn cùng, nhưng khuyên không nên tin bạn vì anh ấy sẽ bị lừa. Mình đứng nói chắc một lúc thì anh ấy mời mình ăn cơm trưa, rồi đưa cho mình cái phong bì. Mình cũng cầm về nhà bỏ ra xem thì được 500k. Mình vài ngày add Facebook rồi nói chuyện nhiều, thi thoảng anh ấy mời mình cà phê. Rồi công trình xong, anh ấy đưa mình cái phong bì nữa, mình không lấy. Nhưng anh ấy cứ dúi, phong bì lại có 3 triệu. Lần đó về kể với bố, bố mình mắng và không sợ người ta thôi miên. Lần sau không được nhìn vào mắt người lạ nữa. Mình là một trường hợp bị thôi miên ý. Mình cứ nhìn vào mắt người ta mà hồn siêu phách lạc. Hồi ở văn quán trọ, hôm nào mình cũng chạy bộ quanh hồ. Có vài lần đi qua ai đó cũng cầm tay lên và nói. Không hiểu sao một số người tìm được phòng trọ mình, rồi vài người đến nhờ xem hộ, mà mình biết xem thế nào đâu, trốn mãi. Cuối cùng thì mình phải chuyển phòng trọ. Mình làm cho Hà Nội vài năm thì về Hải Dương. Tên nào gì mình cũng về nhà tạ đất. Năm trước về nhà dì bảo mình lại có vong theo. Hôm nào ra nhà dì chuốt vong cho. Năm mình ra Hải Phòng, cảm giác vong bị nhập nó ghê lắm. Mình vẫn biết lúc nào nó nhập vào mình. Mình nhắm mắt ngồi thiền mà người cứ rung lên. Dì mình bảo mình bị một vong nam theo, nó phá không cho mình lấy chồng. Nó cứ nhập vào mình, cứ ngồi khóc mãi, cứ hỏi lắc đầu không nói. Cổ mình thì nghẹn lại, đầu thì đau nhức, tay chân mỏi nhừ. Nói chung là mình vẫn biết bên ngoài ai nói gì. Cái kiểu nhập mà mình vẫn biết, nó khác với ma nhập mà mình bị đẩy ra ngoài. Dì mình hỏi nó không nói. Dì mình bảo viết, nó gật đầu. Dì mới dúi tay cho nó cây bút và quyển sổ. Ôi trời ơi các bạn ơi, tay mình nhẹ bẫng, mình không biết mình đang viết gì. Nhưng biết là tay mình bị thế lực vô hình nào đó đẩy đi đẩy lại. Cái vong theo mình nó gan lì lắm, hỏi không khai. Cứ mỗi lần không khai, dì lại hỏi nó. Nại ngài, ngài về ngài độ cho ghế của ngài. Dì mình khấn ông Hoàng Bảy, thì vong lại khóc ầm, nước mắt giàn giụa ướt hết cái áo của mình. Cuối cùng vong khai chết do tai nạn giao thông, bị vỡ đầu và dập một bên mình. Lúc mình đi đường dừng xe lại, thấy có người chết ven đường, mình vứt tiền xuống, vong hợp nên từ đó theo. Vong chết không được đưa về quê, chết đường chết chợ đi theo mình. Dì mình khuyên vong từ bỏ để mình lấy chồng. Cuối cùng thì vong đồng ý. Lúc vong già mà mình thấy mệt lắm, dì bảo vong chết thế nào, lũ ốp vào mình, cảm giác của mình cũng như thế. Các bạn ạ, giờ mình mới biết duyên âm có nhiều loại lắm. Có người sinh ra có duyên âm từ kiếp trước, có người đang yêu nhau mà người kia chết, đi theo được gọi là duyên âm. Còn như mình vô tình gặp gỡ, vong đi theo cũng gọi là duyên âm. Giờ thì mình lấy chồng và sắp sinh em bé. Các bạn vừa nghe chuyện ma khóc đêm trên kênh Chuyện Ma Có Thật .net. Nhà mình dùng cái máy bàn, mình muốn alo cho mẹ phải xuống căng tin của ký túc xá và xếp hàng chờ mới được gọi điện thoại công cộng. Năm đó bố mình có con điện thoại Nokia to, mấy đứa hàng xóm suốt ngày sang nhìn. Mình thì suốt ngày cầm nghe nhạc chuông. Khổ, có cái chức năng gì ngoài nghe gọi nhắn tin và nghe nhạc chuông đâu. Mấy năm sau thì điện thoại di động mới thịnh hành. Alo cho mẹ xong thì cũng tầm quá trưa, mình ngủ một giấc đến tối. Sinh viên năm đầu ngoài học trên lớp thì chỉ có ăn, ngủ, chứ có làm gì đâu. Chả có bạn mấy mà cũng chả biết chỗ nào để đi chơi. Cô xin nói qua về gia đình mình chút. Nhà mình có 4 người, bố mẹ và 2 chị em, sau là thằng em trai. Mình với nó quấn nhau lắm, cứ đi xa một tuần, viết thư một lần gửi về. Nó hay kể cho mình nghe chuyện ở nhà, mà mẹ mình cấm không cho nó kể nhà xảy ra chuyện gì, cho nên nó im bặt luôn. Mãi về sau về nhà mình mới biết. Đi xem bói được tầm một tuần, mình chả thấy động tĩnh gì, chả thấy ai gọi, cũng không thấy gì lạ, cho nên vứt hết cái bùa đi luôn. Bố dĩ nhìn thấy nó, mình thấy ghê ghê, lại vướng víu, cứ phải nhét trong túi quần bò. Mình nhớ hôm đó, ngày 15 tháng 1 âm, có bạn mình rủ đi xem lễ giải hạn đầu năm của gia đình nó. Mình thì chưa biết lễ giải hạn nó như thế nào, nên đi luôn. Ai ngờ đến đúng nhà bà bói hôm trước, mình mới thấy kinh kinh rồi. Bà ấy tên là Lữ, thờ thần Hoàng Mười, người ta gọi bà là Pháp Sư. Lên trên điện thấy toàn tiền vàng, hình nhân, ngựa với voi. Ngày đầu đàn giải này mất hơn 200 triệu. Không biết là có bạn nào tin khoản tâm linh này không, cũng không biết có ai đã tham gia lễ giải hạn không, chứ mình thích nhất cái khoản cầm tiền vung tung tóe. Các con rời là vỗ tay mặt mày hớn hở, tiền tung từng sấp khỏi phải nghĩ.